Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, triệu hoán nhân vật. Đương nhiên, điểm ấy đối với Sabo mà nói cũng không coi vào đâu. Thiên Long nhân giết đều giết qua rồi, còn sợ trêu chọc bọn hắn sao? Phiền toái duy nhất bất quá là hải quân đại tướng mà thôi. Hôm nay hải quân ba đại tướng chung, Akainu, Borsalino, Kuzan, từng cái đều là hệ Loza Devil Fruit năng lực giả. Thể thuật, bá khí đều rất cường. Quả thực rất khó đối phó. Kình Thiên Hào một đường đi, ở liên tục trải qua lưỡng tọa đảo phía sau. Sabody quần đảo đã là gần trong gang tấc rồi. Ly khai Skypiea phía sau thứ 84 thiên. Kình Thiên Hào rốt cục đã tới Sabody quần đảo. Mới bão táp cũng gần bắt đầu. Hải quân bản bộ, nguyên soái trong phòng làm việc Yagara trên bàn làm việc đen đen Musi. Đột nhiên vang lên, Sengoku tự tay tiếp bắt đầu đen đen Musi. Mở miệng nói, uy, ta là Sengoku, đen đen Musi trong chuyện lên tiếng. Báo cáo Sengoku nguyên soái, ta là Sabody quần đảo hải quân chú quân chuẩn tướng Bewick. Vừa mới đạt được phụ trách giám thị Sabody quần đảo hải quân binh sĩ báo cáo. Long hồn băng hải tặc đã đạt được Sabody quần đảo. Hiện nay đội thuyền đứng ở 15 hào gơ. Đã xác nhận mục tiêu chủ yếu Sabo. Sengoku nghe xong, mở miệng nói. Tốt, tiếp tục giám thị. Bất quá không nên khinh cử vọng động. Biết không? Là, Sengoku nguyên soái. Sengoku cúp điện thoại trong. Lập tức đối với một bên nhất danh hải quân nói rằng, thông chi một chút, triệu tập Suru, Onigumo đám người đến đây họp. Ách, đem gặp cũng cho ta gọi trên. Kình Thiên Hào trên, Sabo đoàn người nhìn trước mắt Alderman cây đước, cũng là có chút xem thế là đủ rồi. Cái này Sabody quần đảo dĩ nhiên là hình thành ở nơi này dạng một mảnh Alderman cây đước lâm trên. Thật đúng là đặc biệt. Trên đảo thường thường phiêu khởi từng cái phao phao. Thoạt nhìn càng có một loại mộng ảo cảm giác. Lúc này, Kình Thiên đột nhiên mở miệng nói. Chủ nhân, các vị, vừa mới nghe trộm đến một đoạn hải quân điện thoại. Bọn họ dường như đã chú ý tới chúng ta. Ra lệnh là hải quân nguyên soái Sengoku. Bọn họ tựa hồ muốn ở chỗ này tiêu diệt hết chúng ta. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói. Ô, không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể bị chí tướng Sengoku cho để mắt tới. Thật đúng là vinh hạnh. Bất quá không cần phải xen vào bọn họ. Muốn bố trí đối với chúng ta vây kín. Cần một chút thời gian. Chúng ta có không có ý định ở trên đảo dừng lại bao lâu? Bọn họ sợ rằng còn cho là chúng ta thuyền muốn độ màng ni. Robin mở miệng cười nói rằng. Đây còn không phải là bởi vì ngươi người thuyền trưởng này quá mức nguy hiểm. Hải quân nguyên soái cũng bắt đầu kiêng kỵ ngươi. Dù sao nguyên hải quân bản bộ trung tướng Momonga chết có thể chưa tính là việc nhỏ. Sợ rằng hiện tại hải quân trong có không ít người muốn giết ngươi để tế điện Momonga ni. Sabo cười cười. Momonga là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Quả thực đáng tiếc. Được rồi. Không nói những thứ này. Đại gia tùy ý đến trên đảo đi dạo một vòng a. Nhớ kỹ không nên quá phân tán. Miễn cho bị hải quân tiêu diệt từng bộ phận. Có việc liền điện thoại liên lạc. Để cho tiện liên hệ. Sabo làm cho Kình Thiên cho mỗi người trang bị cùng trên cổ tay hắn tay đồng hồ một dạng liên hệ khí. Như vậy thuận tiện liên hệ. Cũng có thể tùy thời liên hệ Kình Thiên. Còn có thể nghe lén điện thoại cùng phản nghe lén. Chụp ảnh. Công năng rất nhiều, thật tốt a. Sabo nói hết phía sau. Mỗi người đều cầm đi một tí tiền. Sau đó liền mỗi người phân tán ra. Robin, Khalifa mang theo Gowak, Weevil cùng với ba con Kung Fu Manati cùng đi. Ino thì cùng Ogre cùng nhau lên đảo. Mà còn dư lại Luchi mấy người thì chia làm hai tốp. Cũng lên đảo, cuối cùng chỉ còn lại có Sabo một người. Mọi người rời đi phía sau. Sabo cũng leo lên Sabody quần đảo. Dẫm ở hơi lộ ra xốp trên mặt đất. Sabo liền hướng về Hào Gơ đi tới. Hắn nhớ kỹ Saki vơ vét tài sản quán bar là ở chỗ này. Vừa lúc đi nơi đó nhìn một chút, có thể hay không gặp gỡ Pluton, Rayleigh. Đây chính là hắn tới Sabaody quần đảo nguyên nhân chủ yếu. Bằng không hắn sớm liền trực tiếp đi trước ngư nhân đảo rồi. Đi không có mấy bước, chứng kiến bốn phía không ai. Sabo đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước quest thưởng một tấm ngẫu nhiên nhân vật triệu hoán đạp phiến còn không có dùng. Thừa dịp hiện tại thuyền viên cũng không ở, vội vàng đem người triệu hoán đi ra. Hắn cũng có chút chờ mong. Không biết hội triệu hoán cái người nào đi ra. Sabo đưa tay, lấy ra tấm kia ngẫu nhiên nhân vật triệu hoán tạp phiến. Tâm thần khẽ động, chỉ thấy tạp phiến lập tức phóng xạ ra bạch quang chói mắt. Làm bạch quang tán đi, Sabo liền phát hiện mình trước mặt sinh ra 6-7 tuổi tiểu cô nương. Mềm mại phấn trắng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đàn. Một thân màu hồng mang theo đồng tính nữ váy công chúa. Cõng ở sau lưng một con bồ ngẫu gấu con khả ái tới cực điểm. Chỉ thấy tiểu cô nương kia vẻ mặt tò mò trông thấy Sabo. Sau đó giòn giả địa mở miệng nói. Thúc thúc, người có thấy ta gấu con sao? Thanh âm này như chim bói cá hót vang thông thường. Khiến người ta nhịn không được thích tiểu cô nương này. Sabo cũng không ngoại lệ. Ân, chờ đã. Lời này làm sao nghe được quen tai như vậy a? Sabo cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy hắn chỗ đứng đã bị một khối cái bóng bao trùm. Hơn nữa cái bóng càng lúc càng lớn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có thể thấy liền chỉ có một to lớn cái mông. Sau đó, oanh một tiếng, Sabo, tốt, chọn bộ rồi. Đương nhiên, cái này là không có khả năng. Sabo thân hình khẽ động, liền trực tiếp hướng bên cạnh di động một ít. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng. Một đầu to lớn Kuma trực tiếp nện ở trên mặt đất. Sabo vỗ đầu một cái. Nhất thời hết chỗ nói rồi. Làm sao đem vị này tiểu tổ tông cho triệu hoán đi ra rồi. Hắc ám con gái Annie. Đã ủng gặp nguy hiểm đoạt mệnh năng lực. Lại có tiểu đại nhân nhi bộ dáng khả ái. Annie là nhất danh nắm giữ sâu không lường được viêm năng ma pháp bé gái ma pháp sư. Ở League of Legends trong. Nàng là nhất bị người yêu thích anh hùng một trong. Nàng thích nhất chính là triệu hoán nàng Honey Teddy Kuma nói bá tư. Sabo nhìn trước mắt Teddy Kuma nói bá tư. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Ai có thể nghĩ tới như vậy một con đáng sợ quái vật dĩ nhiên sẽ là Annie gọi tới. Toàn thân tản ra ngọn lửa khí tức. Cao hơn 4 mét thân thể khổng lồ trong giấu giếm lực lượng khổng lồ. Sabo có thể rõ ràng cảm giác được ngọn lửa kinh khủng khí tức. Trông thấy như vậy một đôi tổ hợp. Sabo thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mỹ nữ cùng dã thú. Không phải, là tiểu loli cùng dã thú. Chính là một tổ kỳ lạ tổ hợp. Thật không biết về sau trên thuyền có thể hay không gây ra loạn gì tới. Annie vừa nhìn thấy nói bá tư. Liền trực tiếp nhào tới. Nói bá tư. Đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a. Nói bá tư cũng vươn to lớn hùng trưởng nhẹ nhàng mà đem Annie lầu chủ. Hung hãn trên mặt cũng lộ ra một tia nhu tình. Mặc dù coi như còn là một bộ rất hung hãn dáng vẻ. Nhưng nhãn thần lại đã nói rõ tất cả. Sabo vừa nhìn, triệu hoán nói bá tư phía sau. Annie sau lưng cái kia bồ ngẫu gấu con liền không thấy. Xem ra. Cái kia bồ ngẫu gấu con là nói bá tư rồi. Chỉ là bình thường Annie không có triệu hoán thời điểm. Vẫn duy trì cái này cái kia trạng thái mà thôi. Sabo cười trông thấy Annie. Vươn tay. Nói rằng. Annie. Chào ngươi. Ta là Sabo. Annie thấy vậy. Liền rời đi nói bá tư ôm ấp hoài bão. Đi tới Sabo trước mặt. Cũng đưa tay ra. Treo vẻ mặt ngây thơ rực rỡ địa nụ cười nói rằng. Đại thúc, chào ngươi, ta là Annie. Sabo vừa nghe, trực tiếp sạm mặt lại. Bất quá trông thấy Annie ngây thơ rực rỡ nụ cười. Hắn thật sự là không tức giận được tới. Bất quá chờ tay hắn cùng Annie nắm tay nhau lúc. Sabo mới nhớ cái này tiểu Annie một cách tinh quái. Nhưng đã muộn, thật là nóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.